Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 141, Túy Liên, 2, góc truyện audio.com. Quân Vô Tà vẻ mặt đạm nhiên nhìn hai tiểu gia hỏa khắc khẩu không thôi. Giơ tay trực tiếp đem tiểu hắc miêu sách tới trên bàn. Sau đó đem hoa sen đang dưỡng trong bồn hoa sen lấy ra. Lại đem bồn nước hoa sen đưa cho tiểu Bạch Liên, đem rượu nơi này đổ đi, trong quyển sách cổ kia ghi lại. Thời điểm khi nuôi dưỡng Ngự Tuyết Liên, không thể sử dụng ngọc dịch quỳnh tương còn lại trong bồn. Khi rượu không thể phủ hết bộ rễ của nó, liền phải nhanh chóng thay đổi. Cho nên nàng mỗi một lần đổi đều sẽ đem ngọc dịch quỳnh tương còn sót lại đó chút vào trong hồ hoa sen. Tiểu Bạch Liên gật gật đầu, thút ta thút thít nức nở ôm bồn nước hoa sen hướng bên cạnh hồ hoa sen chạy tới. Hắn một đường chạy chậm. Hương rượu nồng đậm trong bồn xoắn vào xoang mũi, khuôn mặt nhỏ của hắn dần dần phiếm hồng. Hắn trộm quay đầu lại, nhìn Quân Vô Tà đang chuyên tâm quan sát hoa sen. Âm thầm nuốt nước miếng, thứ này là không cần nữa đi, cho nên, nếu hắn uống một chút, hẳn là cũng không có việc gì đi. Đang nghĩ, Tiểu Bạch Liên liền đem bồn nhỏ kia hướng trên miệng thẩm thấu qua. Ngươi đang làm gì vậy? Thình lình thanh âm của tiểu hắc miêu vang lên, ngay trong nháy mắt tiểu hắc miêu mở miệng, tiểu Bạch Liên giật mình một cái đem toàn bộ ngọc dịch quỳnh tương trong bồn đổ vào trong miệng. Hắn bị sặc mặt đỏ bừng bừng, thời điểm quay đầu nhìn về phía tiểu hắc miêu, vẻ mặt hoảng sợ, không, ta không làm, cái gì, tiểu Bạch Liên lắp bắp nói, tiểu hắc miêu tạch một tiếng từ trên bàn đá nhảy xuống. Đi bước một hướng tới Tiểu Bạch Liên, Tiểu Bạch Liên bị dọa vội vàng lui về phía sau, đôi chân ngắn nhỏ trực tiếp dẫm lên bên cạnh hồ sen. Ngươi đừng tới đây, ngươi vụng trộm uống rượu. Tiểu Hắc Miêu híp mắt nói, ta không có, theo tiếng thét thảm của Tiểu Bạch Liên, thân mình hắn ngã thẳng đến mặt hồ sen, bùm một tiếng, thanh âm rơi xuống nước. Tiểu Bạch Liên rơi xuống bắn lên một chuỗi bọt nước lớn. Mèo đen ngây ngẩn cả người. Nó bất quá là muốn hù dọa tiểu gia hỏa này. Như thế nào hắn ta liền rớt vào trong nước. Đừng náo loạn, Quân Vô Tà cầm hoa sen. Bất đắc dĩ nhìn hai cái tiểu gia hỏa này đang làm ầm ĩ. Mèo đen nhún vai, ở bên cạnh bờ ao chờ Tiểu Bạch Liên hiện thân. Chính là đợi nửa ngày. Nó cũng không thấy cái kia tiểu mập mạp kia xuất hiện. Thực vật được nuôi dưỡng ở trong nước, chẳng lẽ sẽ chết đuối? Mèo đen đong đưa cái đuôi, hướng tới bên cạnh ao đi đến. Nhưng mà, khoảnh khắc mèo đen vừa mới đi đến bên cạnh ao, một cái hắc ảnh thật lớn nháy mắt phát triển trong nước. Lan nhanh trên bề mặt, chỉ thấy một mặt thân ảnh màu trắng từ trong nước thình lình bay ra. Mang theo một chuỗi bọt nước. Sái lạc trên mặt đất, đó là một vị thiếu niên tuấn mỹ tóc bạc, quần áo màu ngân bạch nhiễm một tầng mỏng hơi nước. Hắn nhảy lên không trung, khi đáp xuống thì bốn phía bắn ra bọt nước, dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống giống như những viên kim cương lộng lẫy. Mèo đen trong nháy mắt biến thành hắc thú thật lớn, nhảy về phía Quân Vô Tà, chặn trước người Quân Vô Tà. Thiếu niên tuấn mỹ tóc bạc nhanh nhẹn rơi xuống đất. Hai chân nhẹ nhàng đạp trên phiến đá ướt át, tóc bạc lây dính nước ao rối tung ở sau người. Một trang khuôn mặt tuấn tú hơi phiếm hồng. Chính là ngươi, cả ngày khi dễ ta. Thiếu niên tóc bạc bất mãn cau mày. Con ngươi màu xanh băng nhìn chằm chằm Miêu Nhi biến ảo thành hắc thú. Thật là càng ngày càng vô dụng. Cư nhiên bị một con xuẩn miêu khi dễ như vậy. Tác, tiếng tắc lưỡi. Thiếu niên bĩu môi, đáy mắt tràn đầy tức giận. Quân Vô Tà nhíu mắt, nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ngươi là ai? Thiếu niên tóc bạc trên mặt mang theo một tia đỏ ửng. Nhìn Quân Vô Tà nói, ngay cả giới linh của chính mình cũng nhận không ra sao. Cách chương.